mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, kẻ thù gặp nhau 6, canh 1, cái kia đại hỏa cầu hỏa thế rất lớn, lại là ở bên người bọn họ nổi lên, theo lý thuyết bọn họ không có khả năng trốn quá khứ. Sẽ bị này hỏa thiêu đến chính mình mới đúng, còn có, bị đại đốt tới nhân khẳng định hội đau la to, cũng tìm kiếm đường sống, nhưng là này đại hỏa lý cư nhiên một điểm thanh âm cùng động tĩnh đều không có. Không tốt, bọn họ muốn chạy trốn, kia đại hỏa là đối phương dùng để ngăn cản bọn họ. Trương Duyệt Minh Bạch sau chạy nhanh đối với kia phiến đống lửa sử xuất đóng băng thuật, đem đại hỏa tắt điệu. Quả nhiên, đại nhất diệt bên trong đã trống không một vật. Nhân đâu, Lưu vừa kinh ngạc kêu lên. Lý Húc cùng là kinh ngạc bất chợt xem xét bốn phía. Kia Lục Tử Phong thương như vậy trọng, bọn họ là thế nào chạy trốn? Kinh ngạc hoàn chạy nhanh tiếp đón đại gia. Chạy nhanh tìm Simonser Trương Duyệt lại lãnh khuôn mặt đối Thẩm Nhiên chất vấn nói. Ngươi là cố ý, đúng không? Cái gì cố ý? Ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Thẩm Nhiên bị nàng này ánh mắt xem cực không thư. Hắn không thích nàng dùng như vậy ánh mắt xem chính mình. Đây là nàng đối chính mình nghi ngờ. Đúng vậy, Trương Duyệt hiện tại quả thật là ở nghi ngờ hắn. Phía trước nàng rất xa nhìn đến hắn rõ ràng có thể giết kia hai người. Nhưng là hắn lại chậm chạp không động thủ, nhất là đối Lâm Sở Sở. Cư nhiên còn có thể nhường nàng hoàn hảo không tổn hao gì tại kia bật đát hơn nửa ngày. Lấy Lâm Sở Sở mỹ mạo hắn là coi trọng nàng thôi. Hơn nữa nàng Lê Hoa mang Lệ Sở Sở động lòng người bộ dáng liền không hạ thủ được. Mới có thể nhường nàng cùng Lục Tử Phong có cơ hội chạy trốn. Từ điểm ánh mắt nàng đau xót, nước mắt ở vành mắt trung đảo quanh một hồi lâu chính là không đến rơi xuống. Thẩm Nhiên lần đầu tiên nhìn đến nàng cái dạng này, cảm thấy phi thường chói mắt, nhất thời trong lòng đau xót, môi đỏ mọng gắt gao nhấp mân, áp chế trong lòng kia cỗ áp lực úp khí, chờ điều chỉnh tốt cảm xúc nàng mới mở miệng nói. Không rõ là đi, hảo, ta liền cho ngươi xả cái minh bạch. Thứ nhất, vừa mới bắt đầu nghe được là Lục Tử Phong cùng Lâm Sở Sở mang theo người đến thưởng này nọ. Ta muốn xuống dưới ngươi lại ngăn trở ta. Thứ hai, ngươi nói xuống dưới làm cho người ta đi lên thế thân ta xem mặt trên những người đó. Nhưng là ngươi không phải trước tiên làm cho bọn họ đi lên, mà là đánh hôn mê hảo vài người tài nhường Trần Khải Đông bọn họ đi lên. Thứ ba, ngươi biết rõ Lục Tử Phong cùng Lâm Sở Sở cấu kết với nhau làm việc xấu. Cá mè một lứa, ngươi lại chỉ tấu Lục Tử Phong một cái. Lâm Sở Sở lại chưa động mảy may, ngươi nói, ngươi là coi trọng nàng, cho nên ngươi tài không xuống tay với nàng, bởi vì ngươi luyến tiếc, bằng không các nàng lại sao lại có cơ hội đào tàu. Đúng hay không? Ta không có, không có. Không đúng, sự thật sự tình làm sao có thể biến thành như vậy? Ta, Thẩm Nhiên không biết nên thế nào giải thích hảo. Hắn làm như vậy là vì tốt cho nàng. Nàng tưởng xuống dưới hắn cũng đồng ý còn tìm nhân đi lên thế thân nàng. Về phần Lâm Sở Sở, kia chính là cái ngoài ý muốn. Hắn cho tới bây giờ không liền đem nàng để vào mắt. Lại làm sao có thể sẽ đi động nàng. Nhưng là lại là vì vậy nguyên nhân. Hắn lại bị Trương Duyệt nghi ngờ. Hắn cảm thấy chính mình hảo vô tội. Hảo oan uổng a, Duyệt Duyệt. Hắn tiến lên đi kéo nàng. Trương Duyệt vung tay một cái. Đừng chạm vào ta, dứt lời xoay người phẫn bước rời đi. Thẩm Nhiên thấy nàng là thật sinh khí, muốn đi đuổi theo lại không biết muốn hay không truy hảo. Thủ trưởng, chạy nhanh đuổi theo hảo hảo giải thích nha, Lý Húc tiến lên kéo kéo hắn. Vừa rồi Lâm Sở Sở đem thân phận của bọn họ bại lộ. Hiện tại Lý Húc không thể không kêu hồi nguyên lai xưng hô. Bằng không liền hiển dục cái di trương. Thế nào giải thích, ai nha, vợ chồng ở chung chi đạo, ngàn sai vạn sai như lão bà sinh khí đều là của chính mình sai, lão bà vĩnh viễn là đối lão bà vĩnh. Viễn là tốt nhất tối xinh đẹp, ngươi đuổi theo sau mặc kệ là không là của chính mình sai trước nhận lại nói, không CV by Loverly đây không? Hết chương.